Một đời, chương 28, lời ngoài. Góc truyện audio.com. Thế gian vẫn có một người con gái ngây thơ như vậy. Thế gian vẫn có một người con gái si tình như vậy. Chẳng phải bởi nàng ngốc, mà là bởi tình yêu đó quá sâu đậm. Tình yêu, thực ra có đôi khi chính là một loại trò chơi không công bằng. Có người đi gửi gắm tình yêu của mình, có người đi đòi lấy tình yêu của người khác. Nhưng chúng chẳng phải là đấu thủ, chẳng phải là bạn bè hay kẻ địch, chỉ là một người cam tâm tình nguyện, hay là khăng khăng một mực. Có lẽ, bạn sẽ nghĩ Kiều Mộng Sơ là một đứa ngốc, biết rõ Tập Lãng không thương nàng mà vẫn cứ muốn gả cho hắn. Nhưng là có một số chuyện không phải do không rõ, mà là thân bất do kỷ. Tôi nghĩ đây là một loại tình yêu nguyên thủy, nàng biến nó thành một loại tín ngưỡng. Không dứt bỏ cũng chẳng buông tha. Thực ra, giải thích như vậy có thể hơi gượng ép. Thế nhưng nơi đô thị hiện đại bây giờ không ngừng diễn ra tình một đêm. Có lẽ lúc hình thức xem mặt chọn vợ tràn lan khắp nơi nơi như vậy. Tôi tình nguyện hư cấu một đoạn tình yêu như thế. Thậm chí tin tưởng không nghi ngờ. Tôi nguyện ý tin tưởng có một người con gái ngốc nghếch yêu một người con trai. Khắc sâu tận xương tủy. Có thể vì hắn mà liều lĩnh. Về phần Tập Lãng lúc tôi viết xong câu chuyện này, hình ảnh của hắn trong đầu tôi đã không thể tan đi. Vẻ mặt kiên cường, năng lực hơn người, dã tâm to lớn, tính tình thâm trầm, cùng lời nói lạnh lùng nghiêm nghị. Chỉ thì người con trai trong suy nghĩ tôi chính là như thế. Có thể vì một mục đích nào đó mà không từ thủ đoạn. Thậm chí còn bán rẻ mấy cái gọi là đạo lý này nọ. Tôi nghĩ đây là định nghĩa đẫm máu của tôi. Lúc phải lựa chọn, hắn đương nhiên cực đoan. Đồng thời có yêu, có hận, có điều. Người đàn ông như thế lúc ban đầu chưa trưởng thành. Lúc chưa trưởng thành thậm chí còn có thể sẵn sàng gây nên tội lớn đời người. Tội lớn đến mức không cách gì chuộc được. Nhưng đối với những gì bản thân xác định, hắn sẽ nảy sinh ý muốn mạnh mẽ chiếm lấy hay giữ gìn. Lại nói về chủ đề yêu cùng tội, tội cùng chuộc của bộ này. Thế gian có rất nhiều tình cảm phải trải qua cản trở cùng thử thách. Cho nên có người yêu thương lẫn nhau từ đầu tới tận cùng. Cũng có người phải trải qua 2-3 mối tình, thậm chí là hôn nhân. Ngay lúc này đây, cũng sẽ có người đang đau thương, không yêu, hay là yêu đến chết lặng. Mỗi người đều lựa lấy lúc dứt khoát thoát ra. Lại vừa phủ nhận đau thương là do đối phương mà ra. Cũng thế, trong phim Thất Tình 33 ngày, cũng phảng phất vấn đề này, cho dù là chia tay, cũng muốn tranh phần cao thấp, mà chẳng từng nghĩ đến người mình đã từng yêu chân thành kia mà chừa lại một phần tự tôn. Bản thân lời văn sắc xám, lại còn nói nhảm chuyện căm phẫn tuổi trẻ, mọi người xem xong, thích thì đếch một tiếng, thích thì cất giữ. Không thích thì tùy, cách chương.